Đây là băng năm, mời quý vị thưởng thức Đại Thừa Chơn Giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Linh hồn một điểm thanh vi, tối linh muốn việc cực kỳ bưu quan. Giác mê tả hữu đôi đàn, giác hồn thanh bạch tịnh an thiện từ. Mê hồn chuốc lấy điều hư, gây ra ác đức không từ xấu xa. Ưa vui ghẹo nguyệt triêu qua, dòm danh khóa lời lòng ta mê mang. Dẫn người sái ơi bước lạc đàn, làm điều chẳng phải đa đoan tánh tình. Thấy gì hơi có đẹp xinh, dậy lòng tham dạ dục tình loạn luân. Càng vui thích mãi càng hừng, càng tan tác quá càng bừng trí lên. Thiện từ đạo đức thì quên, loạn tâm lưu liếng cho nên tội tình. Hãy hao mòn hết quân tình, làm cho hư tán bao linh khí thần. Mê hồn là đưa nịnh thần, làm cho bãi hoại triều thần ngựa nghiêng. Linh hồn cho nó đương quyền, bốn phương loạn lạc đảo quyền thiết tha. Giác hồn tâm trí điều hòa, muốn khiêu đạo đức sáng lòa tứ phương. Ưa vui cửa Phật cứ tâm lương, làm lành có hầu nêu gương thánh hiền. Tri thông phép nhiệm thần tiên, lòng nhân sẵn để làm thuyền cứu nguy. Trung can nghĩa khí ai bì, lại thêm hạnh đức từ bi chí thành. Chẳng màng tục cơ lụy lợi danh, không ham náo động không sanh lòng ta. Không gần thì cũng chẳng xa, vô gì phú quý vinh hoa hả màng. Không tư vị thích làm doan, tự tâm bản ngã không mang vào lòng. Thiệt là sáng suốt cười trắng trong, trung thành nghĩa dù lo sông mọi bề. Tâm hồn có giác có mê, giác theo đường chánh mê về nẻo công. Linh hồn bị án vào trong, mê hồn cám dỗ theo dòng trầm luân. Giác hồn yếu thế khó nâng, nên chi phải chịu theo chừng đường quanh. Phàm tâm tử đạo tâm sanh, tam hồn quét sạch mới thành Phật tiên. An nhàn cảnh nơi đồng đào nguyên, sớm chơi hải ngoại chiều miền bồng lai. Ngắm phong vịnh nguyệt nên bài, cờ trưa rượu sớm hưởng hoài bền yên. Yên vui cửa đạo niềm Di Đà, cờ thánh rượu tiên thích chi ta. Thỉnh thoảng nghiêu ngao xem cảnh vật, mai chiều luyện tâm khỏi làm ma. Ma Phật tử người tạo nó ra, biết khôn làm Phật cứ dạy làm ma. Thuận đường thiên lý vào tiên cảnh, nhân dục khiến sai vướng bảy tà. Thập nhị liên phong, cớ đạo vận hành độ thế gian. Phương châm thoát khổ đến thiên đàng, nhờ trong phép đạo tu chân tánh, đắc quả thành công mặc chi nhàn. Chi nhàn tu tình thanh cao, ẩn thân lãnh tiếng ồn ào đua tranh. Vui vì nước biết cơ non xanh, một bầu nhất nguyệt luyện thành đơn quân. Quân thần quân khí với quân tinh, hiệp lại lâu lâu nó tượng hình. Phá cửa linh đài vào bay Phật, ngũ hành hiệp nhất rất màu linh. Linh hồn mê mùi trầm luân, ngày nay mặc sức gội nhuận đức ân. Vậy thì chuyên chú tu thân, quyền quang nhất khiêu xuất thần du tâm tức nương nhau thần khí mòn. Tới lửa lui bùa duyên hồng kết, biết phương bắt chào với xây lò. Lò trời ung đúc chúng sanh, ban cho một điểm tánh lành linh thông. Giáng phàm lập qua bồi công, mạng mê mọi tục mà không trở về. Về cảnh tiên ban thu vị nhiều, thanh nhàn xinh đẹp biết bao nhiêu. Hương bay gió phất riêu riêu mát, náo nhiệt trần ai chốn thị triều. Thị triều nặng với đạo đời, cùng vui đắm tục tới bời điểm linh. Càng mê mệt với cảnh tình thì càng khổ chí lụy mình bên mê. Mê giác hai đường liệu lấy con, đạo tâm chức vụ trẻ lo tròn. Đường quanh ngựa chạy coi chừng dấp, nhớ chữ từ tâm phận cuối lòn. Cuối lòn khỏi lúc gian nguy, gặp cơn khảo đào chịu lì cho qua. Nếu nương trên dưới thuận hòa, nhìn nhường tránh khỏi rầy ra nghịch nhau. Nghịch nhau không lẽ sẽ banh thầy, dạy bảo con hành đạo đức đây. Cởi sớm kính khuya lòng tương đạo, thoát thai thần qua đến cung mây. Mây lành năm thức đỡ chân, ngao du tiệp thủy đắng sơn thỏa lòng. Vui cùng gió mát trăng trong, phú thi khiển hưng thần thông đủ ngày. Thầy ban đặng ơn cho các con luyện kỹ tu thân. Cao ngôi thái cực trường quân tiên, đại thượng linh tiêu đạo lý truyền, giáo hóa âm dương thuần túy nhất, chủ tâm định tình huệ thông thiên. tiên thiên đạo cao thâm quyền bí. Quy ngũ tam tu kỷ luyện đơn, giác mê cảnh tịnh mộng hồn, tâm cơ siêu thoát tinh thần thiêng liêng. Tam thanh vốn chân truyền tâm pháp, tam giáo quy phù hợp thiên nhiên. Nghịch hành phán bốn quần nguyên, thuận hành xa đọa hạ miền trầm luân. Này con đại đạo Trùng Hưng, các con nên hiểu rằng lúc Khổng Tử dạy về nhân đạo thời chưa thông thiên đạo, còn dùng tử nhục đến ngộ đạo cùng hạng thác thì trì chay giữ giới, nên mới có câu thiên sanh Khổng Tử chân kỳ trí, tánh mạng công phu thị bất minh, giảng trần lộ ngộ hạng thác, bi sư lão tác đồ ti thiếu di tôn. Cùng câu trai minh thạnh phục, yếu đục dưỡng tinh, sao ngươi Châu Tử chẳng thông thời dụ, học trung dung chưa rồi mà luận đến thiên đạo, lại chê lão tử Khổng Tử rằng luận thuyết hư vô tịch diệt là dị đoan, có phải ấy là ếch nằm đáy giếng xem trời nhỏ chăng? Từ trung nguyên đến giờ cũng có kẻ tu theo đạo lão phân minh lý thuyết ấy, song chẳng chi chứng rõ bằng thầy cầm luận công bình mà phán đoán, dễ về luyện kỹ tu thân. Luyện kỹ là một lập cái tâm cho dứt sự thương yêu chiếu mến thê thiếp tử tôn, cùng ham muốn mọi sự ở thế gian. Hễ tập đặng như thế thời cái nhân tâm dứt rồi, đạo tâm mới sanh. Người có chí thành chí kỉnh, tầm sư học đạo một lòng cung kỉnh chẳng vong. Mộc bổn thủy nguyên, thiệt hành thiên đạo thì sẽ đến mực quần hư. Quần hư là yên tịnh thân tâm, tịnh cho thường thục, tức là luyện cho cái khí hậu thiên tiếp tiên thiên, hiệp với tánh Phật tiên cùng hư vô chi khí. Hệ quần hư là tự nhiên đạo chuyển. Bởi vậy có câu đạo bất khả tu duy lị giả. Người tu luyện để cái tâm không mà tưởng thầy, chẳng nhớ việc qua rồi, không lo sự hiện tại, đừng tưởng sự sắp đến. Tai nghe giọng phàm trần lạnh lót thanh tao, mà lòng không vọng động. Mắt thấy việc lạ lùng xinh đẹp tốt tươi, mà ý chẳng say mê. Đối với cảnh chỉ tâm không, cũng như con hát lên hí trường làm vua làm quan, trải qua cảnh khổ hưởng đến hồi vui, lúc phải hỷ nộ khi thời ái ố, song chẳng động lòng mê đắm, vì vẫn biết rằng bao nhiêu sự việc làm ấy toàn là những chẳng thiệt, chỉ giả dối pha trò trong một thời gian ngắn ngủi đó mà thôi. Hỡi các con phải bền chí rắn gan mà sớm tối tu tâm luyện tánh. Trên có thầy ban ơn bổ quá gìn giữ cho các con, dưới các con hãy bền lòng chịu những sự khảo đảo khổ thân mà đền bồi quan trái. Sự thành đạo tuy mau hay chậm do thầy bố quá, nhưng cũng phải có các con. Các con cứ lo phận sự vuông tròn. Phàm hãy quy đặng tam bửu ngũ hành thì đắc thành tiên Phật, còn tán tam bửu ngũ hành thì đã đành làm ma làm quỷ. Đời của các con có hai đường siêu đọa: người biết giác tánh tu chân thì thành chánh quả, còn kẻ mê tâm gây quả tất xa chỗ bổn nguyên. Luyện dứt tâm phàm quá thanh tâm, biết minh chân lý đạo cao tầm. Mên đường chánh giác về nơi cùng, tự tội an vui thú vị trăm. Quy tam bửu ngũ hành, các con có biết vì tại sao mà phải quy tam bửu ngũ hành? Như con người lo lắng vọng tưởng, điều này sự nọ thì hao thần, còn muốn ham mơ mộng phú quý vinh hoa thì tán khí, bằng sai đắm mê sa tình trường dục hải thì tổn tinh. Hễ tam bửu hao mòn thì nào khác chi cái ngọn đèn tàn. Dầu hao tim lụng leo lét canh khuya, khi mờ khi tỏ tất nhiên một hồi phải tắt ngay. Giả như tam bửu hư hoại thì tự nhiên ngũ hành ngũ tạng phải siêu bè suy nhược theo nhau, nên con người trong buổi thiếu thời, còn những tánh thiên nhiên thì đâu biết lo rầu buồn giận. Mãi đến lớn lên lần lần nhiễm lấy mùi trần, rồi ham giàu ham sang mới rắp ranh trụ nghĩ kế nọ mưu kia phương này trước khác, mà báo hại phải hao cái chân tâm. Đến khi mưu kế định rồi lại còn phấn đấu tranh đua để đạt sao cho kỳ được mục đích mới nghe, thì báo hại tới phải hao can. Bây giờ mục đích đoạt đạt xong, đã sang đã giàu thì lại đâm ra muốn vui xác thịt, nên bể dục sống tình tha hồ đắm đuối ngày đêm, báo hại thêm ra hao thận. Rồi đã vui sắc dục thì phải khoái ngọt bùi, nên lại kiếm tầm hải vị sơn trân, sát mạng thượng cầm hạ thú, để làm cho khoái đã sự thèm ngon của miệng lưỡi, mà lắm khí chất độc món khắc cũng chẳng hề từ. Thành ra bệnh tùng khẩu nhập mà báo hại cho phải hao tùy. Lại khi ăn uống no say ngon khoái rồi thì bị những vật thực bằng quyết nhục kia, nó phải phát sanh ra tánh người táo bạo hung hăng ganh gỗ độc ác và háo thắng tự phụ, máu nóng ham sân mà báo hại thêm còn hao phế. Đó là ngũ hành đã suy mà ngũ tạng đã nhược. Vậy nên người tu phải không ham giàu, không ham sang, không ham ngon, không ham dục, không hết ráo, thế mới thành công. Làm người đồng đứng bậc tam tài, giữ vẹn tình anh gái với trai. Luyện đạo phân thanh cùng khử trược, thành công đắc quả lãnh trần ai. Thầy ban ơn các con tầm tu chơn đạo, giác ngộ thiên kinh phản cửu ngôi, minh tâm đạo pháp thoát luân hồi, kim thân luyện đắc trường sanh bửu, tiên cảnh an vui thú vị rồi. Cười giác minh kim tiên chào chư hiền đạo tâm nam nữ đẳng đẳng. Giờ nay ngã lâm đàn báo tin cho chư đạo tâm hay trước đặng nghiêm tịnh đàn tiền kiến giác chí tôn, có chư tiên hộ vệ ngã vào ngã lui, thầy các con thầy mừng các con. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Bửu Chiêu Chương, đạo đức hưng hoàng thiên thấy vậy rất vui mừng, thượng căn gặp đằng tràng ban rước đế vị an nơi mặt lạy lần. Thầy đại hỷ đại xã các con tịnh tâm an tọa, nguồn đạo đức gia công nghiên cứu pháp chân truyền chi bửu Phật tiên, chúng sanh nương đây làm thuyền vượt qua biển nghi khổ vào miền bồng lai, luyện cho đắc thánh thai Phật tử lập chí cao quân tử tu hành, để lòng yên lặng bạch thanh pháp luân tự truyền vận hành ngũ quan, phục chân dương khôn càng định vị đem trở về nguyên thủy linh căn, đạo càng ngày một tiên tăng kiếp đơn hiệp khí thường tăng hư vô. Vô vi đạo pháp ân không bài, nay đến thời kỳ mới quát khai, tam giao thất vị siêu việt quá, người tầm chẳng thấu hiểu lầm sai. Luyện đạo tu hành, đây thầy minh về chương luyện đạo cho tất cả chúng sanh tường thức tu hành đặng thoát kiếp tử sanh cho kịp cơ tấn hóa. Đại đạo hoằng khai trại chính niên dư, mỗi chân truyền chưa phải thời kỳ phát lộ, là vì đương buổi phôi thai phổ độ, để lần lần cho người tầm đến chỗ cao siêu. Ngày nay đạo đã trải qua thời kỳ phổ thông mà bước đến thời kỳ giáo hóa, nên chi thầy mới giảng một pho kinh Đại Thừa Tâm Pháp để cho các con tầm lối băng về noi theo giáo lý của thầy đây, chắc là thoát khỏi bến mê bể khổ. Các con phần nhiều tu có tu mà hành không chịu hành. Tu là sao, hành là cách nào? Chữ tu hành các con hằng nói mà các con không chịu tham khảo, cho ra cái nguyên lý của chữ tu hành, rồi tu mãi không thấy ấn chứng, thì các con lại ố đạo của đạo thầy mà theo kẻ manh sư lạc vào bàn môn ngoại đạo. Thầy chỉ sơ cho các con tường chỗ đạo. Đạo thầy là vô vi, thì dẫu cho sự chi cũng dùng vô vi mà chuyển hóa. Cái tâm pháp bí truyền của tam giáo thánh nhân xưa kia với cái tâm pháp bí truyền ngày hôm nay cũng một, nhưng cái nền tảng giáo lý xưa kia rất cao siêu tuyệt diệu, để khẩu truyền tâm thọ cho những người thượng đạt, để kẻ hiền nhân, chớ những hạng trung trí hạ ngu có dễ gì tri tầm cơ nguyên của đạo. Lần lần trải qua trong mấy thời kỳ nhân tâm biến đổi, xu hướng về lối vật chất phế bỏ tinh thần, nên chi cái tâm pháp lưu lần là tại người tầm không thấu nổi. Ngày nay thầy thấy ba nền giáo lý đã siêu bè siêu độ, làm cho nhân tâm không biết đâu mà tế độ đặng trong vào. Thầy mới giáng thế khai chân đạo, đặng trao mối chuẩn thằng tâm pháp cho các con nào có thiện duyên lo tu luyện mà thoát miền trần thế. Đạo màu nguyện tố ở đâu ra, chiều xuất chân linh đến bồ toàn, học pháp quyền cơ truyền lại thế, luyện thành tiên Phật dứt tiêu mang. Đạo chuyển độ hồng trần phát quá, tình giấc nồng đời mau khá níu nương theo. Thầy nhìn con lụy đổ chua xót bởi cơn nghèo, nên chi phải lửa thế lửa dèo bảo tồn cho đời an trì. Nay đã đến thời kỳ Phật thánh tiên lập gì, hội long qua là ngày phán đoán, ai mưu tà trước quỷ phải bị đọa đài. Bản phong thần trước mắt, cuộc dữ dằn là cuối buổi tương lai. Thầy mới đến hoằng khai chân truyền đại đạo. Đạo đức ngày nay đã lố mòi, đạo màu rực rỡ tờ trăng soi. Đạo minh chân lý đời thông suốt, đạo pháp luyện thành rất hiếm hoi. Hiếm hoi cuộc thế xây dần, long qua đăng bản phong thần chẳng lâu. Thấy đời có biết gì đâu, không lo luyện tập đạo màu thoát mê. Cả mang tội lỗi nặng nề, trong vòng tư khổ khó bề lánh tay. Cuộc trần nhiều lối trong gai, chỉ hôm bước khéo lạc loài mạng nguy. Thầy thương mở lượng từ bi, giáng trần khai quá tam kỳ hạ quân. Nay là đúng cuộc tuần hoàn, Phật tiên giang thấy ra ơn độ đời. Chân hưng giáo lý đạo trời, hầu toàn đánh thức người đời tỉnh sai. Bảo tồn cho cuộc tương lai, dựng gây nền tảng cao đài tiên thiên. Luận qua bi pháp tâm truyền, phương châm tu luyện mối diền xưa nay. Đạo là một cái gia tài, lưu truyền giữ mãi tháng ngày không hư. Biết tầm đạo chọn minh sư, thọ lời bí quyết cũng như thành rồi. Phương chi thoát khỏi luân hồi, chỉ nhờ pháp nhiễm vui rồi nghiệp duyên. Muốn làm nên Phật thánh tiên, làm chi cũng học pháp quyền luyện đơn. Luyện thành một vị chân nhân, muôn năm bền vững chẳng sờn hư tan. Các con phải hiểu phải tàn, đạo thầy u ẩn minh quan tâm điền. Con nào hổ kiếp thiện duyên, gặp minh sư chuyên diệu quyền nơi tâm. Tu đừng luân phải nhiều năm, có duyên đắc ngộ đạo ngầm chuyển luân. Tâm thần phát hiện kết ngưng, võ văn chế luyện có chừng thì thôi. Công phu môn buổi xong rồi, để giờ tu tỉnh đắp bồi linh căn. Sự tròn nở thế đạo hằng, làm ăn cứ việc làm ăn như thường. Nhưng mà đừng có vấn vương, đừng đem vào giá, đừng thương ghét người. Đạo càng cao đức càng tươi, giàu ai nhục mà cũng cười làm vui. Trái quan con gỡ cho xuôi, nhân tình qua lại tới lui bớt dần. Một mình ẩn giảng tu thân, ngồi thiền định tướng xuất thần cho quen. Đừng cho ngoại vật lấn chen, tâm hồn mê muội như đèn lụng tim. Ngồi nằm kiếm chỗ im liềm, lúc mê giấc ngủ liêm diêm xuất hồn. Nhưng mà tập đặng lớn khôn, mới nên phá cửa thiên môn ra ngoài. Còn non yếu ớt lạc sợ e ma quỷ ơi, càng đài giáng thăng. Thăng bình cơ hội ráng đua tranh, lập vị nhờ chứng luyện đạo thành. Thành chánh quả cao an thánh thể, tầm trong bí khuyết đặng tu hành. Thầy ban ơn các con. Chương 11 Hình Nhi Thượng Học Đại Thừa Tâm Pháp Tiên Thiên Cơ Mẫu. Đại Đức Cao Tiên. Đại Thừa Chương Giáo Chuyển Càng Khôn, Đức Hòa Vạn Linh Độ Xác Hồn, Cao Thượng Tâm Truyền Cỡ Xuất Thế, Tiên Thiên Phản Bồn Vĩnh An Tồn. Thầy mừng chư đệ tử kim đàn nam nữ đẳng đẳng, thầy ban ân lành cho các con. Đại Thừa Chân Giáo. Đại Hóa Âm Dương Sàng Đạo Màu, Thừa Ân Đức Cả Độ Năm Châu, Chân Truyền Tâm Pháp Tu Đơn Tánh, Giáo Dục Cơ Quan Pháp Nhiệm Màu. Thầy dạy về hai chữ cơ ngẫu. Cơ là chiếc hay lẻ, còn ngẫu là đôi hay cặp. Đối với vũ trụ thì cơ là tiên thiên thuộc dương, còn ngẫu là hậu thiên thuộc âm. Vậy thì thái cực là cơ, âm dương là ngẫu. Còn đối với người thì phần hồn là cơ, còn phần xác là ngẫu. Là vị phần hồn là nhất điểm linh quang của ngôi thái cực, còn phần xác lại do bởi âm dương cấu tạo mà quá sanh, nên cơ ngẫu phải hợp thành mới luyện phanh trở nên tiên thánh Phật đẳng.